Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. Diệp Băng đến rồi, Âu Dương Trùng, ngươi chịu Diệp Băng tiểu tử kia mê hoặc, mang binh vây quanh nhà họ Cơ chúng ta. Bản gia chủ có thể không cùng người so đo, nhưng người nhất định phải lập tức rút quân, nếu không vương pháp phía dưới, chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Thấy đối phương nghẹn lời, Cơ Như Long trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn tin tưởng hôm nay nếu là tại Diệp Băng đến nơi trước đó, liền đem tướng quân của liệt trùng quân này chèn ép hạ xuống. Đối với sau đó sự tình phát triển, Cơ gia liền muốn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ta, Âu Dương Trùng muốn mở miệng nói chút gì, nhưng giờ phút này vô luận là đạo lý hay là thực lực, hắn đều xa xa không có Cơ gia chuẩn bị được đầy đủ. Chỉ nói được một cái ta chữ, liền lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Âu Dương tướng quân, đừng trách bản gia chủ không có nhắc nhở ngươi. Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì gần đây vạn binh sĩ của liệt trùng quân ngẫm lại. Đừng để bọn hắn bởi vì ngươi khư khư cố chấp, mà rơi vào cái đầu thân tách rời kết quả. Cơ Như Long càng nói càng nghiêm trọng. Những lời này lối ra, lại thật giống là Âu Dương Trùng mang theo toàn bộ liệt trùng quân muốn làm phản đồng dạng. Như vậy tài ăn nói, không sở trường ngôn từ Âu Dương Trùng há lại sẽ là hắn đối thủ. Còn có các ngươi, đem Âu Dương Trùng nói đến á khẩu không trả lời được sau đó. Cơ Như Long đưa tay ở tại bên cạnh mấy vị đô thống trên thân điểm một cái. Sau đó lại chỉ hướng xa xa Lăng Vân quân đô thống. Thần sắc trở nên càng lăng lệ, Diệp Băng công và Tư Không Phân, các ngươi cũng thật đi theo hắn hồ nháo, thật coi ta Hàn Nguyệt đế quốc quân pháp là bài trí sao? Nếu không nhanh chóng thối lui, cẩn thận các ngươi từng cái đầu người rơi xuống đất. Nếu như nói vừa rồi Cơ Như Long nhằm vào chính là Âu Dương Trùng cùng liệt trùng quân, cái kia lúc này muốn tan rã, chính là Lăng Vân quân những này đô thống đội trưởng cùng binh sĩ tâm lý phòng tuyến. Theo cái nhìn của Cơ Như Long là, bất kỳ người nào đều là tiếc mệnh, tại tính mệnh nhận uy hiếp phía dưới, chỉ là một cái tuổi trẻ tướng quân, căn bản không đủ để khiến cái này trong quân binh sĩ lấy tính mệnh đến giữ gìn. Chỉ tiếc Cơ Như Long lấy mình đo lòng người, hoàn toàn không biết Diệp Băng trở thành Lăng Vân quân tướng quân. Đối với toàn bộ Lăng Vân quân mà nói ý vị như thế nào? Cái kia thậm chí có thể tính là một loại tín ngưỡng truyền thừa. Trước kia Lăng Vân tướng quân Triệu Lăng Ba, đối với mấy cái này Lăng Vân quân binh sĩ mà nói, liền có cực cao tôn sùng. Diệp Băng vì thực hiện Triệu Lăng Ba hứa hẹn, không tiếc sức khiêng Hàn Thiết soái lệnh, thật vất vả mới lấy được tướng quân này chức vụ. Cho nên Cơ Như Long cái này cực có tự tin ly gián ngữ điệu xa xa sau khi truyền ra, dẫn tới bất quá là Lăng Vân quân chư binh sĩ cười nhạo thôi. Gia hỏa này căn bản không rõ Diệp Băng tại Lăng Vân quân địa vị. Cái kia đã không chỉ là một tên mặt ngoài trên ý nghĩa tướng quân. Bọn gia hỏa này, là bị Diệp Băng cho tẩy não sao? Tựa hồ là cảm ứng được những cái kia khinh thường mà mỉa mai tầm mắt. Cơ Như Long liền biết mình vừa rồi lý do thoái thác, hẳn là đàn gảy tai trâu, lập tức không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, có Lăng Vân quân chúng binh sĩ lực lượng, Âu Dương Trùng cũng không có giống vừa rồi như vậy do dự. Lúc này điều chỉnh sắc mặt, lui quân suy nghĩ phất một cái mà qua, thần sắc cũng biến thành kiên nghị mấy phần, như rồng huynh, cái này bắt người phụ mẫu thủ đoạn. Thế nhưng là có chút làm người khinh thường a. Ngay tại Cơ Như Long ý niệm trong lòng chuyển động ngay miệng, một đạo với hắn mà nói hơi có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà tiến, làm cho Cơ gia mọi người sắc mặt khẽ biến. Nghiêm Ích Giang, Lâm Dịch Thiên, đối với cái này cùng là đế đô tam đại gia tộc thứ hai hai vị gia chủ, Cơ Như Long trước kia mặc dù cũng không có làm sao để vào mắt, nhưng ở hôm nay cái này vi diệu thời khắc đột nhiên xuất hiện, hắn đã ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Dù sao Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong cùng Lâm gia con trai trưởng Lâm Hưu, đó cũng đều là Lăng Vân Quân bên trong người, mà lại tục truyền cùng Diệp Băng quan hệ không tệ. Hiện tại cái này hai đại gia chủ mang theo rất nhiều gia tộc cường giả cùng đến. Chẳng lẽ cũng là vì Diệp Băng tiểu tử kia trợ uy sao? Lăng Vân Liệt trùng hai quân đến, liền xem như đem Cơ gia cho vây quanh, Cơ Như Long cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao sánh vai bưng cường giả số lượng, đối phương là không sánh bằng Cơ gia, có thể bây giờ thấy Nghiêm Lâm hai nhà cùng nhau mà đến. Mà lại đều mang đến cái này hai đại gia tộc địa băng lực cường giả. Lại thêm mấy gia tộc khác các cường giả. Kể từ đó, ngoại trừ cao cấp nhất như Cơ Như Long như vậy thất đoạn địa băng lực bên ngoài. Song phương cao đoan chiến lực đã không kém Lamani, Nghiêm Ích Giang. Cơm có thể ăn bậy. Cái này không thể nói lung tung được. Người con mắt nào nhìn thấy ta bắt đi Diệp Băng cha mẹ. Nhưng lúc này Cơ Như Long lại là tuyệt đối không có khả năng bày ra địch lầy yếu. Dù sao hắn hạ quyết tâm muốn tới cái chết không nhận. Đối phương không có chứng cứ, tại đế đô này phạm vi bên trong, còn có thể thật cầm Cơ ra thế nào hay sao? Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cơ Như Long, người thật sự cho rằng làm qua những cái kia chuyện xấu xa sau đó. Có thể làm được không chê vào đâu được sao? Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù trong tay hắn đúng là không có chứng cứ, nhưng cái này môi như thương lưỡi như tên cũng không thể thua. Mà lại bọn hắn đối Diệp Băng rất có lòng tin, biết vị kia đột nhiên quật khởi thiếu niên tướng quân, là tuyệt đối sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Diệp Băng đâu, tiểu tử kia làm sao không tự mình đến, lại làm cho các ngươi tới làm cái này chim đầu đàn. Biết dạng này biện xuống dưới căn bản không có có kết quả gì. Cơ Như Long rõ ràng chính mình lại nói cái gì đều là dư thừa. Nghe được hắn sau một khắc đã là đem chủ đề dẫn tới Diệp Băng trên thân. Bởi vì hắn biết ai mới là giải quyết chuyện hôm nay mấu chốt. Cực khổ Cơ gia chủ nhớ mong. Diệp Băng đến rồi, ngay tại Cơ Như Long lạnh giọng lời nói vừa mới rơi xuống lúc. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ Lăng Vân Quân hậu phương truyền đến. Ngay sau đó trong đám người tách ra một con đường, một cái thanh niên áo trắng thản nhiên đi vào. Chính là Diệp Băng. Diệp Băng, người đến cùng muốn làm gì? Người cũng đã biết hôm nay làm việc, chính là cùng nhà họ Cơ chúng ta kết xuống tử thù rồi. Thấy chính chủ đã xuất hiện, Cơ Như Long chỗ nào sẽ còn đi quản cái gì Âu Dương Trùng Lâm Dịch Thiên. Thấy hắn một mặt tức giận xoay đầu lại, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, lời nói ra, ẩn chứa một loại không che giấu chút nào uy hiếp, tạm thời không nói hôm nay chi cục có thể hay không giải trừ. Bị Hàn Thiết hai quân đem toàn cả gia tộc đều vây quanh. Cơ gia mặt mũi cũng là ném định, mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên tạo thành. Tử thù, nghe vậy Diệp Băng băng lãnh gương mặt nhấc sắp nổi đến. Một đôi mắt cơ hồ không có ẩn chứa chút nào tình cảm. Nghe được hắn lạnh giọng nói ra, khi các ngươi bắt đi cha mẹ ta một khắc kia trở đi. Ta Diệp Băng cùng ngươi Cơ gia, cũng đã không chết không thôi. Không đem Cơ gia từ đế đô triệt để xóa đi, việc này là không có kết quả. Thanh lãnh lời nói quanh quẩn tại cái này Cơ gia tổng bộ đại môn trước đó. Làm cho song phương không ít người đều nghe cái rõ ràng. Từ những lời này bên trong, tất cả mọi người có thể nghe ra Diệp Băng cái kia tia cực lực nhẫn nại nổi giận. Xem ra cái này mới nhậm chức thiếu niên tướng quân, là thật bị Cơ gia bức cho gấp. Phụ mẫu chính là Diệp Băng vảy ngược, những này Cơ gia gia hòa dám đánh cha mẹ của hắn chủ ý. Liền có đường đến chỗ chết, mà làm ra chuyện như vậy, cũng nhất định phải dùng Cơ gia tộc người máu tươi, mới có thể hoàn lại. Convert by Lucario, hết chương.